Chấm, chương 8, góc truyện audio.com. Thư ký Phan hôm nay vừa đến chỗ làm, còn chưa kịp tán gẫu hết việc nhà với ông chủ, liền thấy phụ tá như ong vỡ tổ lao vào văn phòng. Hoa hoa ồn ào kêu mở tivi, nghị viên, xảy ra chuyện lớn rồi, mấy người này đều là đoàn cố vấn đi theo Triệu Thừa Quốc đã lâu. Đều rất vĩ đại, chuyện khiến bọn họ hô to gọi nhỏ nhất định là đại sự. Trên màn ảnh, tin tức đang ở tiếp sóng một người phát ngôn của chính đảng mời dự họp báo. Trên áp phích thật to viết, Triệu Thừa Quốc nghị viên mời nói rõ ràng, ngài có đoạn tụ chi phích, gai, sao, người phát ngôn ở trước máy quay nước miếng tung bay chất vấn. Trên tay còn vung vài tờ giấy khổ A4, gọi là chứng cứ, căn cứ nguồn tin cậy do dân chúng cung cấp. Triệu nghị viên nhiều năm như vậy được xưng là vật cách điện với scandal không phải không có nguyên nhân. Làm sao có thể có scandal đâu, là do triệu nghị viên thích nam nhân, đương nhiên sẽ không có mở ám gì với phái nữ chứ sao. Các vị, nhân vật chính chỉ cần phải có tiêu chuẩn đạo đức khác người bình thường. Ý không phải là nói triệu nghị viên không thể thích nam nhân, mà là nói triệu nghị viên phải nói cho rõ ràng. Nói rõ a, nói cho rõ ràng có khó khăn như vậy sao? Thích nam nhân lại không có gì sai. Chúng ta ở đây nghiêm trọng kháng nghị triệu nghị giấu giếm khuynh hướng giới tính của mình. Ở bên này, thư ký cùng phụ tá trong văn phòng của Triệu Thừa Quốc thực sự tái mặt rồi. Trước đợt tuyển cử, lại gặp phải tình huống bị đối thủ bôi đen. Đây cũng là một loại sách lược tuyển cử. Thủ đoạn này người người đều dùng. Mức độ xảo diệu bất đồng nhau, chính là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dùng đến chiêu này. Mặt có thể không tái xanh sao, nhưng bản nhân Triệu Thừa Quốc lại là một mặt thoải mái. Thậm chí còn có chút hưng trí bừng bừng. Các vị, triệu nghị viên như vậy tương đương lừa gạt mọi người 4 năm nay. Ngay cả loại cảm tình này đều có thể lừa, hình tượng chính trực của triệu nghị viên có phải sẽ bị suy giảm mạnh hay không? Các vị mời xem màn hình, vị Lam tiên sinh này chính là tình nhân của Triệu Nghị Viên. Địa điểm quay chụp mấy tấm ảnh chụp này là ở cửa nhà Triệu Nghị Viên. Mà vị Nhiễm tiên sinh này nghe nói cũng là bạn trai của Lam tiên sinh. Đây là tam giác tình yêu sao? Hay là nói Triệu Nghị Viên là tiểu tam phá hư cảm tình của người ta? Trong ảnh chụp, tiểu Lam ái mộ nhìn anh, là rất có hương vị tình nhân. Đó là buổi tối hôm Vini uống say, Tiểu Lam cùng Đại Vĩnh đưa cô về nhà, cư nhiên liền như vậy bị người có ý đồ chụp được ảnh chụp. Còn bỏ công sức mở họp báo nói chuyện, đáng tiếc điều tra còn chưa đủ rõ ràng, cái cửa kia không phải nhà anh, Triệu Thừa Quốc không nhịn được cười to, thấy ông chủ cười to, sắc mặt phụ tá từ xanh biến thành đen, họp báo còn đang tiếp tục. Từ chuyện tiểu tam đến kiểm điểm tác phong cường ngạnh của triệu nghị viên. Chuyện gì đều có thể lôi vào scandal này, cuối cùng lại trách cứ anh lừa gạt cử tri. Đối thủ này thật vất vả mới lấy được một cái đề tài. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Triệu Thừa Quốc. Nhân vật chính chỉ bị bàn tán là chuyện bình thường, nhưng mà, toàn bộ phụ tá không cười nổi. Sự tình tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể bị truyền ra loại chuyên như thế này? Còn có ảnh chụp kỳ dị kia nữa. Sau một mảnh trầm mặc, mặt thư ký Phan hiện vẻ lúng túng. Hỏi câu mà trong lòng tất cả phụ tá đều muốn hỏi. Ách, ông chủ, ngài có thể là vì rất tịch mịch mà. Triệu Thừa Quốc lại cười to. Lấy điều khiển từ xa tắt TV đi. Anh không sao cả, tâm tình không chịu ảnh hưởng. Bất quá bởi vì bọn họ là phụ tá của mình. Cho nên anh phải giải thích, Nhiễm tiên sinh thật sự là bạn trai của Lam tiên sinh. Điểm ấy bọn họ không nói sai, nhưng vị Lam tiên sinh này là biên tập của Vini. Ngày đó Vini uống say, bọn họ đưa cô ấy về nhà, chỉ cần xem lại camera ở cửa, là có thể ở 2 phút sau nhìn thấy tôi ôm Vini xuống xe. Bọn họ chỉ chụp cảnh tôi cùng hai vị tiên sinh kia ở cửa. Sau đó mãnh liệt vẽ rắn thêm chân, phụ tá rốt cục an tâm, thật tốt quá, chúng ta nhanh chóng đến nhà nghị viên lấy vai trong camera lưu lại. sự tình có thể tự sụp đổ à, chúng ta còn có thể thừa cơ đánh ngược lại một kích. Xử trị bọn họ một chút, phát hiện nguy cơ có chuyển cơ, phụ tá đã gõ khởi chống trận chuẩn bị thống khoái đánh trả. Cho đến khi Triệu Thừa Quốc nói, tạm thời không cần xử lý, mọi người kêu lên sợ hãi, vì sao không xử lý? Sau đó có người đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, nếu làm như thế, phu nhân không phải, sẽ bị sáng tỏ sao? Triệu phu nhân là không thể bị sáng tỏ, đây là chuyện phụ tá đều biết đến, nhưng, chuyện này nếu không làm rõ ràng, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Triệu Thừa Quốc không giải thích liền bị coi là cam chịu. Điều này làm cho đối thủ vừa lòng đẹp ý, không chút khách khí đem tình sử của Triệu nghị viên càng nhuộm đẫm khoa trương. Tân Vini đại bùng nổ là ở buổi tối ngày thứ hai sau khi sự tình phát sinh. Cô lập tức về chủ óc. Ngày đầu tiên, cô cùng dì Vương chạy tới Ôn Tuyền giải sầu. Không thấy được tin tức, những người ở chủ óc cho dù biết cũng không kinh động đến cô. Mà thời gian mẹ chồng biết không KSCS cô là mấy. Cho nên cô vừa hồi chủ óc, vừa khéo bị mắng, chính là cô, phản giao du với đám bạn bè kỳ quái. Lần này Thừa Quốc bị cô hại đến nỗi cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tân Vini không ngại bị mẹ chồng của trách, nóng vội chạy đến trước mặt ông xã. Cô không phải là tiểu cô nương năm đó gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết kích động vô thố. Có lẽ cô có chứng khủng hoảng trước đám đông, nhưng cô cũng có ý nghĩ, có thể tìm được phương pháp giải quyết. Cô rất nóng vội, camera không ghi lại được đoạn sau sao. Tiểu Lam nói ngày đó là anh ta cùng Đại Vĩnh đưa em về nhà. Cũng là anh ôm em xuống xe, chẳng lẽ camera không ghi lại được sao? Nhìn đến bà xã kích động như vậy, Triệu Thừa Quốc đột nhiên cảm thấy này sự kiện ô long thực đáng giá. Anh căn bản không cần đối phương bôi đen, cũng không dự định đưa ra lời biện dài. Bởi vì trừ bỏ mấy tấm ảnh chụp Tiểu Lam ái mộ nhìn anh ra, bọn họ còn có thể đưa ra cái chứng cớ gì? Mấy tấm ảnh chụp có thể chống đỡ câu chuyện này bao lâu? Lại qua vài ngày nữa, khi truyền thông cảm thấy đối thủ không lấy ra được chứng cứ càng trực tiếp rõ ràng chính xác, vì giá trị của tin tức, cũng sẽ quay đầu cắn ngược lại bọn họ vì tuyển cử mà công kích đối thủ ác liệt. Không quan tâm ai trúng tuyển ai không trúng tuyển. Tin tứ mới là đỏ ăn của phóng viên. Chỉ cần có tin tức, bọn họ ai cũng cắn. Nhưng mà cảm giác làm cho bà xã khẩn trương một chút thật đúng là không tồi. Anh bất đắc dĩ thở dài. Sao phát sinh loại sự tình này anh chẳng những không khẩn trương. Ngược lại còn bởi vì bà xã khẩn trương mà cảm thấy vui vẻ. Có quay lại được, Tân Vini càng nóng này. Vậy vì sao không giải thích? Triệu Thừa Quốc bình tĩnh trả lời, không cần giải thích, Tân Vini nhíu mày, không biết nam nhân này sao u có thể như vậy bình tĩnh như vậy. Vì sao, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ nghĩ rằng anh đang cam chịu. Công kích này sẽ không đình chỉ, đã đến giờ phút này, rốt cuộc là anh rất bình tĩnh hay là em quá xúc động. Anh hẳn là cũng tức giận giống em không phải sao. Đúng vậy, Thừa Quốc, ngay cả Vini đều nói như vậy. Tuy rằng mẹ Triệu bất mãn với con dâu, nhưng chuyện có lợi cho con trai, bà cũng sẽ phụ họa cùng con dâu. Cũng không vì chống đối mà phản đối. Triệu Thừa Quốc không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh, Hạo Hạo ngồi ở bên cạnh ba mở miệng. Nguyên nhân lão ba không giải thích là vì lão mẹ, bởi vì mẹ, Tân Vini nhìn ông xã, anh kinh ngạc nhìn Hạo Hạo. Hiển nhiên là thật sự có điều băn khoăn. Chẳng lẽ thực sự bị Hạo Hạo nói trúng rồi? Cô bừng tỉnh đại ngộ. Thừa Quốc nhất định là lo lắng chuyện Tiểu Lam cùng Đại Vĩnh bị sáng tỏ. Thừa Quốc, anh không cần băn khoăn Tiểu Lam. Tiểu Lam đã nói với em, cha mẹ anh ấy hiện tại đã biết chuyện của anh ấy với Đại Vĩnh. Anh ấy cũng ân hộ anh đem chân tướng nói ra. Không phải Tiểu Lam thúc thúc. Hạo Hạo nói tiếp, nhìn mẹ, bỏ qua ánh mắt chất vấn của lão ba. Xịt căng đan này không đủ chứng cớ, tuyệt đối sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn đến ba. Ngược lại sẽ làm cho đối thủ bởi vì biểu đạt thái độ bất thiện với mọi người. Mà sẽ bị bắn ngược, nhưng mà, đây cũng là một cái cơ hội. Nếu Vini nguyện ý, như vậy thời gian bọn họ một nhà đoàn viên sẽ đến. Nếu cô vẫn cứ nhát gan, vậy thì, anh cũng không biết nên yêu cầu cô thay đổi cả tính thế nào. Cứ như vậy, 7 năm kế tiếp, hoặc lại 7 năm nữa cũng có khả năng. Hạo Hạo, không cần thừa nước đục thả câu được không? Hạo Hạo thực thông minh, Tân Vini cũng không kỳ quái khi Hạo Hạo có thể đoán trúng tâm sự của ba nó. Hạo Hạo cố ý thở dài, nếu lão ba đưa ra hình ảnh trong thiết bị giám thị, lão mẹ không phải sẽ bị sáng tỏ sao? Như vậy phóng viên sẽ toàn bộ chạy tới. Nghệ sĩ Dương Cầm mọi người cho rằng ẩn cư ở viên kia. Hoa ra lại gần ngay trước mắt, mẹ cho là họ sẽ hảo tâm buông tha cho mẹ sao? Bọn họ nhất định sẽ đem tổ tông tám đời, từng cái quá trình từ nhỏ đến lớn. Mỗi chương tấm ảnh chụp của mẹ toàn bộ đào ra. Lão mẹ, đến lúc đó mẹ còn có thể tiếp tục trôi qua cuộc sống yên bình sao? Không có khả năng, hai đầu gối của Tân Vini trở nên vô lực, thiếu chút nữa không thể chống đỡ được. Nguyên lai đây mới là vấn đề mấu chốt, là nguyên nhân chủ yếu Thừa Quốc không lập tức phản kích sao? Mẹ Triệu hoàn toàn giận dữ. Thừa Quốc, con vì cảm thụ của cô ta. Tình nguyện để cử tri hiểu lầm con cũng không nguyện ý giải thích rõ ràng sao. Ông trời ơi, đây chính là liên quan đến chuyện con có được trúng tuyển hay không? Cử tri chính là mấu chốt của vấn đề đó có biết không? Bà chỉ tay thẳng vào con dâu. Chính là cô, làm sao có thể ích kỷ như vậy? Thừa Quốc vì cô ngay cả nghị viên đều có thể không cần làm. Cô có từng nghĩ tới hay không? Nó vì cô làm nhiều như vậy, cô đã vì nó làm cái gì? Tân Vini lẳng lặng quan sát biểu cảm của ông xã. Anh không định nói với em chuyện này sao? Cô hoảng loạn lau nước mắt trên má. Anh để ý cô, sủng nịch cô biết anh quyết định không đáp ứng cũng là bởi vì cô. Hết thảy đều là vì cô, nhưng cô vẫn là không nhịn được cảm thấy nản lòng. Ông xã có phiền toái. Thân là vợ mà cô lại không có thể đứng ở tuyến đầu làm bạn ở bên cạnh anh. Cô bởi vì nhát gan mà không thể cùng anh cộng hưởng vinh quang. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này cô đều muốn trốn tránh mặc kệ sao? Thừa Quốc trực tiếp lựa chọn không thương lượng cùng cô. Có phải đã hết hy vọng với cô rồi hay không? Vậy ba cùng mẹ cùng nhau mở họp báo không phải là được rồi sao? Nhị nhị ở một bên nói. Cô bé cũng là một đứa bé thông minh, chỉ là nó sẽ không giống ca ca nói chuyện thích quanh co lòng vòng răng cạm bẫy như vậy. Đâu cần phiền toái như thế, đem lời nói thẳng rõ ràng không phải có vẻ đơn giản hơn sao? Nhị nhị hỏi mẹ sẽ giúp ba đúng không? Triệu Thừa Quốc không nghĩ tới song bào thai sẽ dùng một chiêu này. Anh rất chắc chắn chuyện này không vượt qua một tuần sẽ đi qua. Đứa con thông minh khẳng định rất rõ ràng, nhưng bọn chúng lại dùng kế muốn kéo mẹ xuống nước, ép cô đứng ra đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Vini, ngay cả mẹ chồng cao ngạo đều buông dáng người, cầu nàng dâu hỗ trợ. Chuyện này, chỉ cần Vini ra mặt là có thể giải quyết. Tân Vini hít sâu, nắm giữ cánh tay mẹ chồng, ngăn cản mẹ chồng cầu tình, cô chỉ nhìn ông xã. Môi run run, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Mẹ, con sẽ cùng Thừa Quốc cùng nhau làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm này. Cho dù cô sợ muốn chết, cũng muốn làm như vậy. Buổi sáng hôm sau, phụ tá của Triệu Thừa Quốc thông chi các tạp chí lớn. Cũng chuẩn bị mở họp báo. Tân Vini không thể tưởng được là Tiểu Lam cùng Đại Vĩnh cũng tới. Các anh đây là thế nào? Tiểu Lam hai mắt sưng đỏ. Không biết đã khóc mấy ngày mấy đêm, anh ta muốn ôm Vini, lại bị Đại Vĩnh ngăn cản. Em còn ôm, em không sợ tin tức biến thành tứ giác tình yêu à? Tiểu Lam thu tay lại. Nước mắt hàm ở hốc mắt, muốn lưu lại không dám lau. Vini, tôi không có yêu Triệu nghị viên, tôi chỉ là đem anh ấy trở thành thần tượng để sùng bái. Chỉ đơn giản như vậy. Hừ, tôi cũng không tin nếu đặt Kim Hiền Trọng ở trước mặt cô. Ánh mắt cô sẽ không lè lè tỏa sáng. Tôi hận chết bọn họ. Nói lung ta lung tung. Tân Vini mới mặc kệ tam giác tứ giác cái gì. Cô giang hai tay, dùng sức ôm lấy Tiểu Lam. tôi mới sẽ không cho rằng anh yêu thừa quốc nào có tốt bằng Đại Vĩnh, tôi chỉ lo lắng sức khỏe của ba anh, nghe nói ông ấy tức giận đến nỗi tái phát bệnh tim. Tiểu Lam sau khi ôm đáp lại, nhanh chóng đẩy Vinny ra, không có việc gì đâu, muốn trách cũng phải trách bản thân tôi, sự tình ngay từ đầu nên nói rõ ràng, căn bản không cần giấu giếm ông ấy. Tiểu Lam, tôi muốn gặp ông ấy. Tốt nhất mang ông xã của cô cùng đi. Ba tôi yêu ông xã cô còn hơn đứa con này đó. Nhưng họp báo sắp bắt đầu. Tất cả quan tâm cũng phải để sau. Ở phía sau đài, Triệu Thừa Quốc cầm chặt tay bà xã. Thư ký Phan nói tất cả các công ty truyền thông lớn nhỏ đều đến đây. Nghe nói đống xe ngừng ở bên ngoài làm cho giao thông tắc nghẹn nặng. Tân Vini một thân đơn giản váy màu trắng, tóc dài thả ra, cô trang điểm thanh nhã, đeo khuyên tai trân châu tinh xảo, trên ngón tay đeo nhẫn mang là một chiếc nhẫn bạch kim. Hình thức đơn giản, cũng là đôi năm đó hai người đi dạo khắp các cửa hàng trang sức thấy thích nhất. Rất hoa lệ thì em không dám mang, em thích loại nhân đỗi đơn giản này, đó là lời lúc ấy cô nói. Cô mới hơn 20 chưa ý thức được đối tượng mình sẽ gả không có chút đơn giản nào. Căn bản không có khả năng có cuộc sống đơn thuần. Anh nói những lời này là muốn làm cho em càng khẩn trương sao? Thanh âm của Tân Vini run run, tim đập thật nhanh, em cũng biết, anh không muốn bắt buộc em làm bất cứ thứ gì khiến em không thoải mái. Em không có không thoải mái. Họp báo tùy thời có thể hủy bỏ, cho dù là hiện tại. Không cần hủ bò, em thật sự xác định sao? Triệu Thừa Quốc lo lắng trùng trùng. Vâng, tốt, vậy em chỉ cần ở bên cạnh anh. Nói cái gì cũng không cần nói. Hết thảy để anh lên tiếng. Một khi em cảm thấy không thoải mái, hãy cho anh một cái ám chỉ. Chúng ta lập tức tạm ngừng họp báo. Cô nhíu mày, em đột nhiên phát hiện anh nói rất nhiều. Triệu Thừa Quốc nhắm mắt lại hít sâu. Nói thật, anh tự mình khai họp báo cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Cô nở nụ cười, ngửa đầu nhìn anh cao lớn tựa như một tòa sơn, là đê phòng hộ của cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên bọn họ bốn tay liên đàn. Khi đó anh đối với cô mà nói cũng giống một tòa sơn. Giúp cô chắn mọi sợ hãi. Anh luôn luôn là như vậy. Không phải sao, mẹ chồng nói, nó thay cô làm nhiều như vậy. Cô đã vì nó làm được cái gì? Đúng, cô đã vì anh làm được cái gì? Tân Vini nhẹ nhàng nói. Anh nên tin tưởng em một chút. Sau đó, họp báo chính thức bắt đầu. Trước là phụ tá lên tiếng thanh minh cùng nghiêm trọng kháng nghị chuyện ác ý lên án Triệu Thừa Quốc. Tiếp theo, Triệu Thừa Quốc nắm tay Tân Vini đi ra từ hậu trường. Hiện trường nhất thời lóe sáng liên hồi ánh đèn flash. Khiến cho ánh mắt của những người trên khán đài không mở nổi ra. Phóng viên đặt câu hỏi thì phía sau liên tiếp phía trước. Hiện trường bỗng nhiên mất khống chế. Phụ tá trước tiên vội vàng duy trì trật tự, rồi mới mời Triệu Thừa Quốc lên tiếng. Cảm ơn các vị truyền thông đã lao sư động chúng. Bên ngoài còn bị ách tắc giao thông. Người không biết còn tưởng rằng nơi này có họp báo ngôi sao ký tên. Đúng rồi. Vợ tôi thích ngôi sao Kim Hiền Trọng. Kim Hiền Trọng mới ra album mới. Mong rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ở đây phóng viên đều cười vang. Nhất là nữ phóng viên vui vẻ à cười khanh khách. Soái ca nói giỡn thực sự có thể cộng thêm 100 phân. Bên cạnh tôi vị này là phu nhân của tôi. Mẹ của hai đứa con tôi. Đèn flash lại không khống chế được. Triệu Thừa Quốc tiếp tục giải thích. Chúng tôi rất sớm trước đây đã kết hôn. Cũng rất sớm đã sinh em bé, chỉ là do cô ấy không thích náo nhiệt, cố tình cuộc sống nhân vật chính trị không có khả năng không náo nhiệt. Cho nên, cô ấy lựa chọn ở nhà chăm sóc bọn nhỏ, không tham dự vào công việc của tôi. Đây là chuyện cá nhân của tôi. Tôi có quyền không công khai với mọi người, nhưng mà bị vu oan, vợ của tôi đành phải đứng ra đối mặt với mọi người. Về phần chuyện lên án mất lý tính này. Tôi sẽ đưa ra pháp luật, để bảo vệ danh dự của tôi cùng vợ mình. Anh giải thích rõ ràng rành mạch theo trật tự, nhưng căn bản phóng viên cảm thấy hứng thú không phải làm sáng tỏ vụ scandal này. Mà là phu nhân của Triệu Nghị Viên, Phu nhân, xin hỏi ngài nhiều năm sống ở Viên, là gần đây vừa mới về nước, hay là đặc biệt vì scandal của Triệu nghị viên mới trở về? Phóng viên căn bản không hiểu Triệu Thừa Quốc vừa mới giải thích. Cô ấy lựa chọn ở nhà chăm sóc bọn nhỏ là như thế nào? Phu nhân, ngài đối với chuyện vợ chồng ở xa cách nhau có ý kiến gì không? Rất nhiều vợ chồng đều là do sống xa nhau mới phát sinh vấn đề. Phu nhân, hai tay của Tân Vini đặt ở trên đùi gắt gao nắm chặt. Sắc mặt tái nhợt, phụ tá vội vã khống chế phóng viên nêu câu hỏi. Phu nhân không nhận trả lời câu hỏi. Phu nhân không nhận trả lời câu hỏi. Tùy tiện tìm một người là có thể đảm đương phu nhân của Triệu nghị viên. Phóng viên làm sao có thể buông tay. Phu nhân mời ngài giải thích rõ ràng. Có ý kiến về scandal của Triệu nghị viên lần này hay không? Ngay khi Triệu Thừa Quốc dự tính dẫn vợ rời đi, Tân Vini bỗng nhiên nói chuyện. Tôi chưa từng đi Viên. Tôi cũng không phải nghệ sĩ Dương Cầm sống ở Viên. Tôi biết đàn Dương Cầm, nhưng tôi không phải nghệ sĩ Dương Cầm. Phóng viên bỗng nhiên rung động một mảnh. Lời của cô làm đảo điên tất cả mọi lời đồn. Tôi luôn luôn ở tại Dương Minh Sơn. Chính là đơn giản mà nói. Cũng đã là Tân Vini cực hạn. Nàng run run cái không ngừng. Triệu Thừa Quốc hoàn trụ nàng gầy yếu bả vai. Đủ, hắn không muốn lại thấy nàng như vậy khiêu chiến chính mình. Chúng ta làm sao mà biết cô thật sự là vợ của Triệu nghị viên? Nói không chừng chính là nhân viên công tác giả mạo. Phóng viên nêu câu hỏi nhận lấy ánh mắt thịnh nộ của Triệu Thừa Quốc liền im bặt đình chỉ. Trường hợp đột nhiên trở nên thực an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn đến không dễ giận. Thậm chí quá mức lý tính, không ở ngoại nhân trước mặt triển lộ cảm xúc Triệu Thừa Quốc bỗng nhiên phẫn nộ bộ dáng. Đủ rồi, chúng ta đi, không cần, em không đi, cô không thể đi, đi rồi sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng. Tân Vini run run đem bao da mở ra, lấy ví ra, nước mắt của cô hàm ở hốc mắt, cả người gần như không khống chế được. Cô muốn lấy ra chứng cớ chứng minh quan hệ của cô cùng Thừa Quốc. Nhưng càng kích động, tay càng run không ngừng, cô ngay cả một tấm chứng minh thư nho nhỏ đều lấy không được. Nhưng mà không thể khóc, cô không thể khóc, Tiểu Lam ở phía sau màn xem TV tiếp sóng đã sớm khóc ngã vào trong lòng Đại Vĩnh. Nhị nhị khó thút thít khát cao ôm dì Vương, mà Hạo Hạo nếu không phải có bà nội ôm, cũng đã sớm lao ra mắng chửi người. Đám phóng viên đó vì sao muốn bắt nạt mẹ cậu như vậy? Mẹ hôm nay có thể đi lên khán đài cũng đã rất giỏi. Bọn họ vì sao không tin mẹ? Cậu không phải muốn cho người khác bắt nạt mẹ mới muốn mẹ lên khán đài. Hạo Hạo oa oa khóc lớn. Cậu bé chưa từng khóc khóc. Cho dù khóc, cũng chỉ có rơi nước mắt, mới sẽ không khóc thành tiếng. Cậu không khóc, Tân Vini lấy chứng minh thư từ trong ví ra. Giơ mặt trái lên, bày ra trước mặt tất cả phóng viên ở đây. Từng chữ chậm rãi khó khăn giải thích, đây là chứng minh thư của tôi. Tôi tên là Tân Vini, phối ngẫu lan của tôi viết ba chữ Triệu Thừa Quốc. Tôi không cần lừa gạt người tôi là Triệu phu nhân, bởi vì tôi thật sự là Triệu phu nhân. Cô cố nén nước mắt, cố nén không cho chính mình dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hỏng mất. Cô cố gắng không đoán ý tưởng của người khác, cố gắng không bởi vì ánh mắt của người khác tìm tòi nghiên cứu mà hỏng mất. Cô có thân thể hoàn chỉnh, không cần nhìn ánh mắt của người khác mà sống. Nam nhân bên cạnh là chồng của cô. Điều duy nhất cô có thể làm chính là liều mình bảo hộ người nhà của cô. Đủ rồi, bà xã, hốc mắt Triệu Thừa Quốc ướt át. Sự cố gắng của bà xã làm anh xúc động vô cùng. Anh coi vợ của mình làm vinh dự. Cả đời này, anh đều sẽ nhớ giờ khắc Vini quang vinh khiêu chiến chính bản thân mình này. Giờ khắc Vini đại hoạch toàn thắng này, rồi sau đó, anh vây quanh thê tử, đứng dậy rời đi, phụ tá ngăn cản phóng viên đuổi theo, ngay cả thư ký Phan đều hàm chứa lệ xông lên trước làm tường ngăn. Tân Vini tiếp xúc đến lồng ngực rộng mở ấm áp của chồng. Trong đầu ầm ầm trống rỗng, ông xã, biểu hiện của em, có được không, ngay cả thanh âm cũng đều cảm thấy là từ nơi rất xa truyền đến. Triệu Thừa Quốc hôn tóc cô, nghẹn ngào nói, em biểu hiện rất tốt, em là kiêu ngạo của anh. Thật tốt, Tân Vi Nhi an tâm nhắm mắt lại, tùy ý cảm xúc phập phồng mãnh liệt hư thoát đem cô mang vào bóng tối. Nhưng hiện tại cô đã thật sâu hiểu được, cho dù bóng tối tiến đến, có ông xã bảo hộ, cô vẫn có thể thấy cuộc đời tươi sáng. Mia, ôi còn tận 3 chương và 1 PN nữa. Kết chương.